Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 138. Nói tới đó, Rick ngửa miệng tuôn một hơi bia, chỉ vào một cái màn ảnh. Nhưng trong tất cả các cơ quan tình báo thì chỉ có tụi tình báo Mossad là bẩn nhất và keo kiệt nhất. Để lát nữa tôi sẽ kể tiếp cho Mr. Lee nghe. Mr. Lee thấy cái màn ảnh này không? Đây nè. Đây chính là cái cảnh thu gọn của phòng club member phía dưới. Bọn chúng nó làm gì, nói năng gì, làm tình ra sao? Nếu muốn thì tôi đều nghe được và thâu băng đầy đủ. Cái nhà hàng phía dưới coi bình thường và tội lỗi như thế mà mấy ai biết được nó đã cứu được nước Mỹ và nước Do Thái một lần. Đây không biết là lần thứ mấy nó nhắc lại câu này. Bây giờ thì tôi bắt đầu để ý đến những gì nó nói. Rick tiếp. Như tôi đã nói với Mr. Lee, thành phố New Orleans này là một thành phố ăn chơi nổi tiếng không phải chỉ của nước Mỹ mà của cả thế giới. Mr. Lee sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe tôi nói tới tên của những vị khách phương xa tới đây mà chui vào cái tiệm của tôi để ăn chơi. Mr. Lee không có thể nào ngờ. Chắc khá nhiều hả? Ông thử nói vài người coi. Ví dụ như mấy ông thủ tướng và đại sứ của nước Việt Nam, Thái Lan, Đại Hàn, vân vân. Nói tới đó nó nhìn tôi cười cười. Tôi không biết vị thủ tướng nào của Việt Nam đã sang khu Frank Water này ăn chơi đó rồi bị chúng nó quay phim, nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ. Thấy tôi trầm ngâm, Ricky tiếp. Thủ tướng cũng có, mà mấy ông nhà giàu cũng nhiều. Ông nhà giàu như ông chủ hãng Sony của Nhật, mấy ông vua dầu quả Ả Rập. Rick ngừng một lúc để điều chỉnh mấy cái nút bấm ở trên bàn rồi tiếp. Để tôi trở lại chuyện căn phòng này đã cứu nước Mỹ. Phải, mới nghe ai cũng tưởng tôi nói đùa, nhưng sự thật là thế. Mr. Lee có nhớ năm 1973, khi chiến tranh bùng nổ giữa Do Thái và khối Ả Rập không? Nhớ chứ. Hồi đó tôi đang còn đi lính tàu bay ở Việt Nam mà. Khi chiến tranh xảy ra thì khối Ả Rập muốn chơi Mỹ, nên họ liền hè nhau cắt dầu lửa, không bán cho Hoa Kỳ nữa. Chắc Mr. Lee biết dầu quả nó quan trọng đối với nước Mỹ như thế nào rồi. Mr. Lee có học chắc cũng biết là nước Mỹ này tuy khổng lồ và mạnh như thế, nhưng nếu không có dầu quả thì cả nền kinh tế, tất cả mọi sự việc sẽ sụp đổ như một cái tòa lâu đài xây trên cát. Hồi đó Hoa Kỳ nhập cảng một ngày hơn 10 triệu thùng dầu, vừa để xài vừa để cung cấp cho chiến tranh ở Việt Nam. Bỗng đùng một cái, khi chiến tranh xảy ra, mấy nước Ả Rập chơi cái đòn bóp vế tụi tôi là ngừng bán dầu không cho vào Mỹ nữa. Việc đó xảy ra chẳng những làm cho nước Mỹ mà cả thế giới phải chơi với rúng động. Theo báo chí đăng tải thì điều kiện của mấy ông Ả Rập đã đưa ra là nước Mỹ phải bỏ rơi Do Thái để cho khối Ả Rập sơ tái. Họ cho Mỹ chọn lựa, nếu còn muốn Do Thái thì no oil, còn ngược lại, nếu muốn có dầu quả để xài thì bỏ quách cái thằng Do Thái đi. Ả Rập chẳng những sẽ bán dầu mà còn tặng không cho dân chúng Mỹ xài. Tôi nhắm mắt nhớ lại cái cảnh thê thảm này hồi còn ở Việt Nam, vài tuần lễ sau chiến tranh Do Thái Ả Rập. Một buổi sáng vào phi đoàn đi bay thì tôi thấy tất cả các xe đốt, xe pick up của tất cả các không đoàn đều bị gom lại một chỗ tịch thu hết. Lý do đơn giản là chính phủ hết xăng cho xe chạy, phải lấy xe lại. Tôi nói, tôi nhớ việc cúp dầu quả còn ảnh hưởng tới Việt Nam nước tôi ngày xưa nữa mà. Chắc chắn. Nước Mỹ là cái đầu tàu, kéo nguyên con tàu kinh tế của thế giới gồm mấy trăm toa đi khắp nơi. Nếu đầu tàu bị tắt máy thì tất cả nền kinh tế của thế giới cũng sẽ bị đi đông luôn. Mà quả thật khi việc ngừng bán dầu chưa bắt đầu bước sang tuần lễ thứ hai thì khủng hoảng đã bắt đầu thấy nổi lên khắp nơi trong nước Mỹ. Khắp nơi, trong các hãng xưởng đã bắt đầu cho nghỉ việc, nhiều nhà máy thiếu nhiên liệu phải đóng cửa. Đặc biệt, 3 hãng xe hơi lớn nhất thế giới ở Detroit tuyên bố sẽ cho nghỉ việc ngắn hạn 100.000 nhân công ngay trong tuần lễ thứ hai này. Và họ còn tuyên bố mới là đợt sa thải đầu tiên. Đợt thứ hai đang được ban quản trị duyệt xét, có thể lên tới vài trăm ngàn. Và đợt thứ ba thì có thể đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất xe hơi ở trên khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới. Khi biết dân chúng Mỹ bắt đầu rúng động thì bọn Ả Rập liền lợi dụng việc đó cho tiếp tục tung tiền như là mưa để đăng quảng cáo trên các báo chí và TV, tưới thêm dầu vào lửa, xúi dục dân chúng làm áp lực với chính phủ của mình. Ê, thật ra thì khối Ả Rập khỏi phải làm chuyện đó. Thì người Mỹ giống là một dân tộc không hề có đức tính kiên nhẫn. Sau khi xếp hàng chờ đổ xăng vài ngày thì bắt đầu nổi quạo. Và người Mỹ nổi quạo thường có một thói quen rất hay là gọi là các ông dân biểu nghị sĩ của mình ra để chửi rủa. Thế là mấy chục triệu cú điện thoại gọi tới tấp về các vị dân biểu nghị sĩ, sĩ giả chuyện Mỹ bên Do Thái và ra lệnh cho chính phủ phải bó cái thằng Do Thái. Và chắc Mr. Lee biết mà, nước Mỹ là một nước của dân biểu nghị sĩ. Tổng thống mà lạng quạng thì quốc hội mời tổng thống về giường như trường hợp ông Nixon. Rick ngừng một chút rồi nói tiếp. Ê, nhưng bọn Mỹ cũng như dân chúng Mỹ không có biết một chuyện khá quan trọng là nước Mỹ là nước của Do Thái. Phải, tài phiệt Do Thái nắm hết nhà băng các cơ xưởng kỹ nghệ. Từ hãng chế tạo xe tăng cho đến hãng máy bay, điều quan trọng nhất là tài phiệt Do Thái nắm hết các hãng truyền tin, truyền hình khắp nơi trên nước Mỹ và cả thế giới. Với một thế lực như thế thì Tổng thống Mỹ đừng nói đến chuyện bỏ rơi, chỉ nói chuyện chỉ trích không thôi thì cũng đủ mệt với đám Do Thái rồi. Nhưng hồi trước ở nước Mỹ không phải là một nước Mỹ bình thường. Đúng hơn, nước Mỹ là một nước bình thường nhưng có một vị tổng thống không bình thường. Người không bình thường đó là Tổng thống Nixon. Tên này là một tay ngoại hạng, vua đánh xì phé, và dân đánh xì phé thì mươi thằng như một, thằng nào cũng biết liều cả. Lúc ấy Nixon đang bị kẹt cứng cái vụ Watergate, chỉ sợ dân xông vào tòa bạch ốc đuổi mình ra, cho nên ông mới nổi máu liều. Ông thấy muốn cứu được cái ghế tổng thống thì chỉ còn một cách là bỏ thằng Do Thái. Dân chúng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để chờ đổ xăng. Bây giờ bỗng dưng được tụi Ả Rập cho xăng xài miễn phí, thì có thể mừng mà quên cái vụ Watergate đi. Ê, đây quả là một ý tưởng điên rồ, nhưng ông biết những thằng cầm tiền đi đánh bạc ít có thằng nào mà không điên. Thế là Nixon cho họp hội đồng an ninh quốc gia và bàn đến cái chuyện không tưởng, chuyện cấm kỵ, chuyện điên rồ nhất trong lịch sử lập quốc của nước Mỹ, đó là chuyện có nên bỏ rơi Do Thái hay không. Tôi tự nhiên thốt ra một câu, Ê, my God, Nixon là cái tên chúa liều. Rick gật đầu, phải. Ngồi nghe tổng thống nói chuyện, các bộ trưởng và tướng lãnh mặt mày cắt không còn một hột máu, tưởng rằng tổng thống mình đang lên cơn điên. Không ai dám nói gì cả, vì ai cũng vừa sợ Nixon vừa sợ Do Thái. Dĩ nhiên là một buổi họp như thế sẽ chẳng đi đến đâu. Cuối cùng trước khi chấm dứt buổi họp, Nixon liền tuyên bố một câu sanh dần. Tôi không muốn bỏ Do Thái, nhưng tôi cũng không muốn bỏ dân tộc Hoa Kỳ. Giữa Do Thái và Hoa Kỳ là một tổng thống Hoa Kỳ, tôi phải chọn Hoa Kỳ. Rồi ông chỉ thị cho Hội đồng An ninh nghiên cứu kế hoạch bỏ rơi Do Thái, nội trong 2 tuần lễ phải trình kế hoạch. Dĩ nhiên Nixon không thể nào ngờ được một chuyện là chỉ mấy tiếng đồng hồ sau buổi họp lịch sử đó, tình báo Mossad đã có được cuộn băng ghi âm đầy đủ buổi họp. Ai nói gì và ai không nói gì, chúng nó gửi quả tóc cuộn băng về cho chính phủ Do Thái trên chiếc phản lực cơ sớm nhất cất cánh từ phi trường DC. Ê, làm sao mà ông biết được rõ ràng như thế? Tình báo Do Thái tới đây chơi như hôm bữa mà chúng tôi có nói chuyện với nhau. Chúng nó chẳng sợ gì tôi cả, vì chúng nó biết tôi chỉ muốn sống yên thân để đếm tiền. Ngay cả thằng bồi của tôi là một thằng trung úy tình báo Mossad mấy năm mà tôi cũng không có biết. Đến chừng biết được thì đã quá trễ. Rick làm một hơi bia rồi tiếp. Ê, nhưng cũng may nó là một thằng không đến nỗi tệ, nên sau đó lại giới thiệu cho tôi bao nhiêu mối làm ăn với tụi Mossad và những thằng điệp viên khác. Trở lại chuyện chúng ta đang nói, nội các của Do Thái họp trong vòng 24 giờ. Liên tiếp rồi có quyết định liền. Họ nhận định như sau: trước hết phải tiếp tay để hạ bệ Nixon, và nếu hạ bệ không được Nixon thì phải cho tên tổng thống mất dạy này ăn một tràng đạn. Đồng thời cũng phải tìm cách để gây chia rẽ bọn Ả Rập. Theo Do Thái, bọn Ả Rập tuy thế mà rất dễ chia rẽ. Để chia rẽ chúng có thể dùng tiền, dùng gái, dùng quyền lợi, bất cứ thứ gì có thể dùng được. Cuối cùng quan trọng á, nếu mọi cố gắng trên đều thất bại thì Do Thái sẽ thí mạng cùi. Quân đội Do Thái sẽ bất ngờ xua quân chiếm đóng luôn mấy nước lân cận có nhiều dầu hỏa nhất thế giới để thỏa mãn cơn khát dầu lửa của cả thế giới và đặc biệt của Mỹ. Tôi giật mình, mẹ, bọn Do Thái làm như thế à? Còn Nga và Mỹ ở đâu? Chứ sao không, chẳng những dám làm thế, bọn Mossad còn ngổ ngáo xì nguồn tin xâm lăng táo tận trên cái bọn Ả Rập biết. Bây giờ ông cho họ là táo bạo, nhưng nếu ông đặt trường hợp của ông vào trường hợp của người Do Thái lúc đó thì ông cũng phải làm như thế mà thôi. Nếu Do Thái mà bị Mỹ bỏ rơi thì nước Do Thái chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Đằng nào cũng bị tiêu diệt, tại sao không dùng lên, đánh một cú lớn, biết đâu chừng lấy được mấy nước Ả Rập rồi nắm được một nửa túi dầu quả của thế giới trong tay, thì thế giới lại bu lại và tranh nhau quỳ xuống liếm chân mình để mua dầu. Thói đời xưa nay là như vậy. Còn nói về cái mạng của ông Nixon, tuy ông là tổng thống của một nước lớn nhất thế giới, ông lớn thật, nhưng mạng của một người làm sao lớn bằng cả một quốc gia được. Đặc biệt quốc gia đó là quốc gia Do Thái, càng nên chết sớm nữa. Rick gật gù cái đầu tiếp. Và bọn Ả Rập, ai cũng biết bọn Do Thái chúng nó ít khi thèm dọa non dọa già lắm. Đưa chúng nó vào đường cùng thì chúng nó sẽ làm thật. Vì thế, nên mấy anh Ả Rập bắt đầu thấy việc đưa thằng Do Thái vào con đường cùng là con đường bậy. Chắc chắn nó sẽ không chết một mình, sẽ có vô khối thằng Ả Rập chết theo nó. Và chẳng có thằng Ả Rập nào muốn chết cả, nên chúng nó bắt đầu thấy lo, hết còn hùng hổ như lúc đầu nữa. Và trong chiến tranh, một khi một phe tham chiến đã bắt đầu thấy do dự thì phe bên cạnh cũng thấy do dự, không ai muốn mình sẽ trở thành kẻ thù chính của Do Thái cả. Thêm vào đó, ảnh hưởng kinh tế của sự phong tỏa dầu quả bắt đầu thấy thấm ngay ở nhà mình. Toàn thể các vật dụng và khối Ả Rập xài, từ chiếc xe hơi cho đến chiếc máy bay, cho tới cái máy lọc nước biển thành nước ngọt, cho tới ổ bánh mì bán ngoài đường, có cái nào mà make in Ả Rập đâu, toàn là make in US hay là make in France hoặc là German không. Ả Rập phong tỏa dầu quả thì chúng nó phong tỏa xe cộ, máy móc và thực phẩm để trả thù. Khối Ả Rập chịu đựng một tuần lễ thì được, chứ làm sao chịu nổi vài tháng. Dân Ả Rập tuy không có cái màn gọi dân biểu nghị sĩ để chửi, nhưng nổi khùng thì chúng nó có thể ôm súng vào dinh tổng thống bắn chết tổng thống, như không con cháu của Alat mà. Vì những lý do đó, hai bên bắt đầu giằng co để thương lượng. Chưa bên nào chịu xuống nước cả vì sợ mất mặt với dân chúng của mình. Tình hình này kéo dài vài tuần nữa cho đến khi một biến cố xảy ra tại quán Ricky này. Chuyện đó xảy ra như sau. Một buổi tối, có một bọn người lạ mặt ăn mặc sang trọng, nói tiếng Mỹ ngọng đến quán chúng tôi nhậu. Mr. Lee, uống thêm bia nữa không? Để tôi kể tiếp. Tôi lắc đầu. Không, tôi không uống nữa đâu. Bạn kể tiếp đi. Bọn này là ai vậy? Mới đầu nữa, nhìn nước da ngăm ngăm đen của chúng, tôi biết chúng là ai rồi. Nhưng không ngờ chúng lại là một phái đoàn bộ trưởng và tướng lãnh cùng hoàng gia Ả Rập Saudi đi phó hội ở châu Âu, trên đường về ghé sang Mỹ để du ngoạn. Chắc Mr. Lee phải hỏi giàu có bạc tỷ như chúng nó, thì tại sao không chọn những chỗ du hí đắt tiền mà lại mò tới cái quán Ricky bình thường không được sang trọng lắm này? Câu trả lời dễ hiểu là chúng nó sợ đến những nơi sang trọng quá thì sẽ bị tình báo Hoa Kỳ và Mossad theo dõi. Chúng lý luận rằng cứ đến những chỗ không sang lắm mà có đầy đủ gái đẹp và ăn chơi như loại dân Mỹ có tiền thì chẳng có ai ngờ mà để ý đến. Ricky cười hề hề tiếp. Đó quả thật là một sự khôn ngoan của chúng, nhưng chúng không ngờ bọn Mossad còn khôn hơn một bậc. Cái khôn nhất của tụi Mossad là người dẫn đường cho phái đoàn này là một người Ả Rập, nhưng lại là Ả Rập gốc Do Thái, được Mossad gài ở lại để làm việc cho tương lai. Thế là nó dẫn hết cả phái đoàn vào văn phòng ở phía dưới này để ăn chơi và hưởng lạc. Vì bọn Ả Rập quá khôn, chúng nó biết rằng việc đi lại là một việc tối kỵ trong nghề tình báo, nên chúng nó ở lì ở phía dưới, ăn ở tắm rửa chơi bời liền tại chỗ, khỏi đi lại nhiều. Thì tình báo thế giới chẳng biết con đường nào mà nghi ngờ theo dõi. Chúng nó đâu có ngờ rằng mấy ngàn thước phim của chúng nó ăn nhậu và làm tình được tụi Mossad sao ra cho thành nhiều bản. Một bản bán cho CIA, bản kia bán cho Pháp, rồi đến Anh, và cuối cùng thì bán lại cho chính khối tình báo Ả Rập sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Sau khi chúng nó ăn nhậu và làm tình mấy ngày, phái đoàn đang chuẩn bị thay đồ để lên đường ra xe tới phi trường thì đại diện của chính phủ Do Thái xuất hiện. Một màn nói chuyện ngắn ngủi diễn ra. Tôi không biết được chúng nó thương lượng với nhau như thế nào, nhưng nghĩ chỉ vài ngày sau là lệnh phong tỏa dầu quả của khối Ả Rập được hủy bỏ. Dân chúng Mỹ và thế giới ôm nhau nhảy ngoài đường phố. Tổng thống Nixon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện chưa hết ở đây. Tuy nước Do Thái được cứu tử, nhưng bọn Do Thái không bao giờ quên chuyện Nixon dám nghĩ đến chuyện từ bỏ rơi họ. Chính phủ Do Thái bắn tiến sang Mỹ, cho tụi tình báo nằm vùng ở đây là phải tiếp tục xử tội Nixon. Ê, thật thế, vài tháng sau, vụ Watergate mà mọi người nghĩ là đang từ từ chìm xuồng, bỗng bùng nổ trở lại vì mấy cống băng ghi âm mật. Từ cái cú này đến cú khác, Nixon không bao giờ lấy lại được thế thượng phong của mình nữa. Đến tháng 10 thì ông phải từ chức. Nghe nó kể mà tôi bùi ngùi nhớ lại những ngày đó ở Việt Nam. Trước hết, vụ cướp dầu hỏa làm giá xăng đang từ 100 đồng Việt Nam một lít lên tới 1.000. Rồi đến khi Nixon bị tấn công tơi bời ở Hoa Kỳ thì bọn Việt Cộng được thế, cũng gia tăng tấn công và pháo kích ở Việt Nam. Nhưng nếu nói chuyện chỉ vì mấy thằng Ả Rập chơi bởi, bị quay phim và bị mấy cuốn phim này thì Ả Rập phải ngưng ngay cuộc phong tỏa dầu hỏa thì quả thật là hơi quá. Bọn Ả Rập theo đạo Hồi có sợ gì ba cái chuyện làm tình vớ vẩn này? Có thể trong lúc quay phim, bọn Mossad bắt được tin tức vì bí mật và quan trọng nên mới ép được bọn Ả Rập như thế. Nhưng tâm lý con người bình thường là như vậy, luôn luôn tưởng tượng ra những chiến công của mình để khoe với thiên hạ. Mới đầu thì chỉ tưởng tượng, nhưng kể đi kể lại nhiều lần thì từ từ bắt đầu tin là chuyện đó có thật, đã xảy ra với mình. Là một người phi công đánh giặc mấy năm trời, tôi chẳng lạ gì những chuyện này. Nhưng bây giờ không phải lúc chấn vấn nó, tôi còn nhiều chuyện khác để làm hơn. Ricky ngửa cổ tu cạn lon bia rồi kết luận. Ê, vì thế tôi mới nói với Mr. Lee là chính cái chỗ ăn chơi vô danh ở thành phố New Orleans đã cứu được nước Mỹ. Tôi gật gù cái đầu ra chiều khâm phục nhưng không nói gì. Rick quăng chai bia vào thùng rác rồi tiến tới đưa tay mở cái mấy cái nút điều chỉnh. Rick vặn và rờ một lúc thì tôi thấy mấy cái màn ảnh càng lúc càng rõ dần và âm thanh càng nghe càng lớn. Bọn người ăn mặc rừng rú vẫn còn đang ngồi rờ đùi và vú của mấy em bồi. Cảnh tượng thật chẳng khác một cảnh bia ôm ở Việt Nam ngày xưa. Có khác chăng là cái nhà hàng này nhìn sang trọng không thua câu lạc bộ Quỳnh Hữu Bạc ngày xưa. Từ cái ghế da cho tới cái ngọn đèn trên trần nhà, cái gì cũng sang trọng, mắc tiền và quý giá. Nhìn xuống như thế một lúc thì tôi chợt thầm mơ ước giá mình không có công chuyện phải lo, thì giờ này có thể bỏ xuống nhà dưới mà tham gia mấy cái trò dâm dục này. Ngày xưa ở Việt Nam... tôi là một tổ sư đi uống bia ôm, cái màn vừa bóp vú vừa uống bia, vừa đấu hót với các em gái hậu phương là một cái màn hấp dẫn không bút mực nào tả được, nhất là khi rượu mình đã ngà ngà say và trong túi áo bài có một xấp tiền giấy, 500 thật dày. Nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, tôi bỗng thấy mình nóng rang trong người, mẹ kiếp hay là mình đành phá lệ, bảo thằng Rick đem một em lên đây cho mình phển một phát, để tỉnh táo tinh thần rồi mới lo chuyện lớn được. Hay lắm chứ, nên lắm chứ, có ai cấm cản tôi đâu nào. Nghĩ như thế tôi vừa toan quay lui mở miệng hỏi thằng Rick thì khốn nạn thay, ngay lúc đó thì cái máy radio của tôi vang lên mấy tiếng rì rì. Đây đúng là tín hiệu của Loretta. Tôi mừng húm, mẹ, chờ máy không được. Nãy giờ tôi đã tưởng Loretta bị đòn phép của thằng chê rồi, chẳng ngờ bây giờ lại nghe được như thế, thật là một chuyện đáng mừng. Tôi lẹ làng nói với thằng Rick mấy tiếng excuse me với thằng Rick rồi quay lui, bước vào một góc nhà để nghe máy. Lần này thì tiếng thằng chê vang lên rõ ràng chứ không như hồi chiều. À, mày nghĩ sao? Tao vẫn còn ngửi thấy có mùi lạ lạ trong mấy cái vụ này. Đúng hơn, tao thấy vụ này còn nhiều cái rất đáng nghi ngờ. À, đại ca đừng lo gì cả, cú này chắc chắn đại ca sẽ thành công. Bọn thằng Franco và Romano coi như tàn đời. Thằng này quả có đổm lược, tôi không biết chuyện đã xảy ra, nhưng nó nói như thế thì không thể bị lừa một cách dễ dàng. Thằng nào đó vừa nói thì tôi nghe thằng Jay phan luôn một câu. Ê mẹ mày, câm cha cái họng của mày lại, tao không muốn nghe những lời nịnh bợ, nhất là những lời nịnh bợ đến từ một cửa miệng của một thằng đen như mày. Nói thật à, tao nghe đi, mày thấy thế nào? À không, đàn em không có nịnh bợ, đàn em nói thiệt. Ê nếu thế thì phải cắt nghĩa lý do cho tao nghe. À này nhé, để em phân tích. Trước hết, thằng Romano quyết định chơi đại ca cứu này. Nó tưởng rằng quyết định của nó là bí mật, không ai có thể biết được. Nhưng nó làm to, nó không thể nào ngờ được đại ca lại có một con đĩ nằm trong đại bản doanh của nó để mà nghe hết mọi chuyện rồi về báo cáo cho đại ca. Ê, mày nói như thế thì tao nghe cũng hơi đồng ý. Nhưng không hiểu sao, mẹ hãy nghĩ tới thằng Franco là tao thấy ngán ngán. À, đại ca lúc nào cũng lo lắng quá đáng. Đại ca còn quên một chi tiết quan trọng thứ hai. Nó muốn chơi mình á, và tưởng rằng nó nắm được thế bất ngờ. vì chỉ có bất ngờ thì nó mới thành công thôi. Việc mình cho biệt kích đổ quân xuống ngay đằng sau cầu tiêu nhà nó, thì làm sao nó có thể ngờ được. Đàn em không dám, nhưng phải nói đàn anh liệu việc như thần. Tới đó cái máy vô tiếng im lặng như lúc trước, bỗng dưng thằng Trê lại nói một câu làm tôi giật nảy mình lên. Ê, có bao giờ mày nghĩ là thằng Franco hay là một thằng bí mật và khốn nạn nào đó đã gửi con Loretta về đây với những cái tin bậy bạ để lừa tao không? Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vừa nghĩ ra một chuyện khác. Không hiểu em Loretta đã làm gì bây giờ mà mấy nghe rõ như thế này, nhưng thằng Trê không phải là một thằng ngu, nó rất tinh mắt và thính mũi. Và nó đã mở miệng nói như thế, tức là cái mũi của nó vừa đánh hơi được một chuyện gì. Trời ạ, cái đầu của nó đã nghi rồi thì ít khi mà trật được. Nếu nó nghi cho Loretta hay nó tìm ra Loretta có mang máy nghe lén trong người, thì nàng sẽ bị giết chết thê thảm. Tôi không muốn có một người đàn bà nào chết về sự vụng dại của tôi nữa. Dù người đó là người Việt Nam hay da trắng da nâu, tôi bỗng thấy mình ớn lạnh. Tôi suy nghĩ thật nhanh, nếu nó bắt Loretta mà tra hỏi thì mình phải có hành động gì nhỉ? Tôi không biết tôi sẽ làm gì, nhưng chắc chắn tôi không thể ngồi yên để nàng bị tra tấn được. Chắc tôi sẽ liều thân tới đột kích. Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục giữa hai thằng da đen, nghe rõ mọt mọt trong máy. À, đàn anh có vẻ sợ thằng Franco quá. Ê, không phải thế, đúng hơn tao không sợ thằng Romano mà chỉ ngán thằng Franco. Nó chính là bộ óc của gia đình Romano. Cái tao đang suy nghĩ là mình làm thế nào để biết được cái tên ác của con Loretta vừa nói cho mình là đúng. Tao đang suy nghĩ, đang suy xét. Tôi thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Mẹ, hễ nó càng nói đến chuyện suy nghĩ thì tôi càng cảm thấy bấn người lên. Không có gì nguy hiểm cho bằng sự suy nghĩ, nhất là sự suy nghĩ của một thằng nguy hiểm như thằng Chê. Ngay lúc ấy thằng Rick bước tới bên tôi. À, người ăn nhân, à, có muốn ăn uống hay gái ghiếc gì không? Mấy khi tôi được tiếp đãi ăn nhân như thế này, tôi chỉ cần bấm chuông một phát thì sẽ có mấy con nhỏ đẹp như tiên nữ lên đây để hầu hạ người ăn nhân liền. Tôi lắc đầu và đưa tay làm dấu cho nó im lặng. Thằng Rick là dân chơi nên nhìn thấy tôi như thế thì gật đầu và bước lui. Tiếng nói của thằng Chê trong máy tiếp tục. Ê, thật là khó nói, khó suy nghĩ mày có biết không? Ngày xưa sống lâu trong chiến tranh, tao học được một điều. À, điều gì? Đó, hễ là mình nghi cái gì thì cái đó rất có thể thật. Nghe nói tới đó thì tôi thấy rụng rời tay chân. Nó nói như thế thì tôi phải tìm cách đi cứu Loretta gấp. Không thể nào để một người đàn bà nào khác bị mất mạng vì sự ngu dại của mình. Tôi thò tay ra sau lưng mình, chạm tay vào bắn súng cây chính ly thật nhanh và mím môi lại. Ý tưởng xung phong vào quán rượu La Baron của thằng Chê bừng dậy mãnh liệt trong trí tôi. Phải, trong cái giờ phút thập tử nhất sinh này chỉ có xung phong thẳng vào sào huyệt của nó mà bắn nó chết thì mới giải quyết được chuyện Loretta dễ dàng. Dĩ nhiên là xung phong vào chỗ đó thì chẳng khác gì xung phong vào hang cọp. Nhưng tôi không thể để nàng chết được. Tôi nhất định không thể để cho một người đàn bà nào chết vì tôi cả. Nhưng ý tưởng trong đầu thì dễ đến, nhưng chuyện thực hành thì lại khác. Tôi sẽ xung phong vào đó với ai đây? Người thân cận với tôi nhất là Bảy Đen thì chắc hắn đang nằm ngủ say sưa ngoài du thuyền sau một ngày bắn giết tơi bời như ngày hôm nay. Mà Bảy Đen có tỉnh táo chắc cũng không thể đi tới đây kịp để giúp tôi. Tôi nhìn thằng Rick đang ngồi lom khom trước mấy cái màn ảnh TV và tự hỏi mình có thể nhờ nó được không? Ê, chắc khó quá. Dù nó nói tôi là ân nhân của nó nhưng chỉ là ân nhân chuyện chọi gái. Tôi không có chơi vợ nó thì có thể nó sẽ cung cấp cho tôi một mối gái khác để đền ơn. Nhưng nó muốn nó đi bắn với nhau, đi vào chỗ chết với tôi thì lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Tôi tạm quên thằng Rick để nghĩ đến thằng Saki. Thế thì thằng Saki thế nào cũng không được luôn, vì tôi không biết hiện giờ nó đang ở đâu. Đang suy nghĩ tính toán như thế thì tôi nghe được tiếng hỏi của thằng em, đàn em của Jay. À, thế thì đại ca nghĩ rằng cái con đĩ người xì đó nó lừa mình thật. Ê, đúng như thế, càng suy nghĩ thì tao càng thấy là nó muốn lừa mình. À, còn đó coi thế mà, cả gàng thiệt. Nếu thế thì có cái gì khó đâu, đại ca chỉ cần giao nó cho em trong vòng nửa tiếng đồng hồ á, thì cái gì nó lại chẳng khai. Có tiếng cười mang dại và thật là bất ngờ của thằng Chê vang lên. Thôi đi mày, mẹ, mày muốn làm tình kiểu khổ dâm với nó thì nói mẹ, tiến đi cho rồi. Tao đang cần mày ở đây, đâu có thể giao nó cho mày để mày đi làm tình với nó. Ê, thằng đàn anh này đâu có ngu mày. Nhưng chuyện đó không có cần thiết nữa. Tao cứ cho như là nó lừa tao đi, khỏi cần phải suy nghĩ cho nhức đầu. Nếu nó lừa tao, thì cái chuyện quan trọng mà tao cần muốn biết là tại sao nó lại muốn lừa tao. Và quan trọng hơn nữa, nó nghe lời ai để lừa tao? Kinh khiếp thật cái sự suy nghĩ của thằng Jay này. Nó nghĩ tới đâu là đúng tới đó. Tôi lắc đầu cảm thấy vô cùng chán nản cho mấy cái kế độc của mình. Hễ kế càng độc thì càng có nhiều người bị lũy. Thế thì đại ca tính thế nào? Tôi nín thở, câu trả lời thằng Jay buông một tiếng. Ê, mình phải làm thế nào để dù là cái tin này là thật hay giả thì mình cũng chẳng bị thiệt hại gì cả. Mình làm thế nào được mà hay thế? Nếu chịu khó suy nghĩ thì chẳng có gì khó. Mày nghĩ đi, một khi chúng nó đã làm kế là chúng nó muốn cho mình bị mắc mù. Nếu chúng nó muốn cho mình bị mắc mù thì mình cứ bị mắc mù. Đúng hơn là giả vờ bị mắc mù chúng nó. À, bằng cách nào? Bằng cách là cho tụi thằng gấu xám cứ nhảy vào mật khu của tụi Romano như mình đã định. Nhưng lại thông báo cho con Loretta biết để nó về thông báo lại cho tụi này. Thằng Franco không phải là một thằng ngu, khi nghe tin đó thì chắc chắn nó sẽ cho người ra đón tụi này, và sau khi giết hết cái bọn này thì nó tưởng là mình mắc mưu nó thật, và đó là chìa khóa của vấn đề. Đàn em không có hiểu, tại sao là chìa khóa của vấn đề? Ê, cái đầu của mày toàn là chuyện bạo dâm với khổ dâm, cho nên không chậm hiểu quá đi. Chắc mày đang nghĩ đến chuyện làm tình với con Loretta chứ gì? Mẹ nhìn cặp mắt trắng lờ đờ của mày thì tao biết rồi. Fuck you, chị. Dù tiếng bỗng im lặng, tôi không ngờ thằng đàn em lại dám chơi đàn anh một câu như thế. Chuyện này làm tôi nghĩ đến một chuyện gì đó, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra về tiếng chữ thề. Một lát sau có tiếng thở hổn hển của thằng đàn em. Đàn anh chê, xin đàn... Đàn anh tha lỗi, em xin lỗi. Đàn em biết tính đàn anh không thích nghe chữ thề. Đàn em xin lỗi. Nhưng đàn anh đừng sai sẻ em út quá. Cứ cắt nghĩa tiếp cho đàn em nghe đi. Tiếng thằng Jay ôm ôm nghe chậm hẳn lại. Ê, đừng bao giờ, tao lặp lại, đừng bao giờ nói với tao những câu như thế. Mày biết là tao có thể giết người vì một tiếng chữ thề mà. Dân, đàn em xin lỗi. Đàn em hứa không bao giờ dám nữa. Tốt. Tao đang nói tới đâu rồi? Đàn anh nói tới chỗ tụi Romano nghe lời và đem phục binh ra giết hết bọn gấu xám. Đàn anh bảo đó là chìa khóa của vấn đề. Ừ, phải rồi. Để tao cắt nghĩa tiếp nó như thế này. Mày thử tưởng tượng mày là thằng Romano hay là thằng Franco đi. Khi cái con đĩ Loretta đem tin này về, mày sẽ làm gì? Chắc chắn là mày không thể tin dễ dàng được. Nhưng mày cũng cho lính ra nằm ở những chỗ... Còn Loretta nói, bây giờ mày tưởng tượng thêm một bước nữa, sau khi lính mày phục kích và giết hết một lần gần chục thằng lính biệt kích sừng sỏ nhất của Mỹ, thì mày có tin con Loretta không? Mẹ thằng chê này luận chuyện được quá đi chứ, Khổng Minh và các lượng ngày xưa có sống vậy thì cũng luận được việc sáng suốt như thế là cùng. Thằng đàn em trả lời, chắc chắn là phải tin. Chẳng những tin không thôi, mà còn dám phó cả hồn xác cho nó nữa. Đó là cái chìa khóa của vấn đề. Từ nay về sau, hãy con Loretta nói cái gì thì chúng nó cũng tin hết. Đó là lúc mà tao nói cho con Loretta một cái khác, và tao sẽ cho chúng nó vào bẫy hết. Cú này, trong quân đội gọi là cú secondary. Cú secondary của tao, một khi mà tao đã xuống tay thì không còn một thằng xì nào còn sống nổi với tao. Ngay cả cái con Loretta, tao cũng giết luôn để bịt miệng. Xong cú này, thì thằng Jacob Bacunini phải giao đứt cho tao cái khu Friend Quarter. Tiếp theo đó là tiếng cười mang dại của thằng Jay. Tôi là một thằng đã giết chết không biết bao nhiêu người rồi mà nghe nó nói như thế vẫn còn thấy lạnh lạnh tiếng thằng đàn em của nó. Oh my god, holy shit. Bây giờ đàn em mới nghĩ ra cái kế độc của đàn anh. Ê, thật là quá độc. Nhưng tại sao? Ê, tại sao cái gì? Tại sao mình lại để cho chúng nó giết hết một lần 10 tên biệt kích? Chúng nó theo đàn anh xuống đây mà. Ê, xin ngày tử nghiệp thằng ngu. Chúng nó xuống đây vì thằng nào cũng ham mê một tuần lễ ăn chơi thả cửa, nổ vài phát súng rồi sau đó mỗi đứa ôm 10.000 đô la của tao trở về. Chúng nó xuống đây là vì tiền, thì chết cũng vì tiền, có thế thôi. À, nhưng giết một lần 10 đứa thì thấy cũng tội, mình có cách gì khác không? Không, bọn xì là một tụi người không lành đáo để, không có đổ máu thật thì không thể lừa chúng nó được. Có tiếng chắc lưỡi. Nhưng đàn em thấy cũng tội cho chúng nó, thằng gấu xám có vẻ rất là chí tình. Ê, mày câm họng đen của mày lại đi. Ít cũng được, nhưng tại sao đàn anh lại muốn giết cả con Loretta? Chính nó là người giúp mình thành công mà. Ê mẹ, mày chưa chơi được con nhỏ xì này thì mày không thể thỏa mãn chứ gì. Đàn em nói thật mà. Ê được, để tao nói. Thật tình ra thì nếu có thì giờ, thì đích thân tao sẽ khai thác con Loretta. Chứ không phải mày, và sẽ tìm ra là nó nói thật hay không. Nếu nó dám dối thì chắc chắn tao sẽ tìm ra được thằng chó đẻ nào đứng sau vụ này. Mày tin đi, việc cộng cứng đầu như thế mà nhìn thấy tao thì còn muốn ỉa trong quần, thì huống hồ gì cái con nhỏ này. Nhưng kẹt một cái là bây giờ tao không có thì giờ. Đúng hơn, cái gì thì tao cũng có hết ngoại trừ thời gian hay thì giờ. Đại ca nói thế nhưng theo đàn em thì đàn em lại nghĩ khác. Ê, khác cái gì? Đại ca còn nhớ cái thằng Marcus không? Thằng chồng của con Loretta không? Phát súng ân tình phần thứ 138 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 139.